Hà Lạc mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hạnh Nhi nuốt nước miếng gật đầu một cái. Hình như cũng hơi khát. Thật xin lỗi, cô đến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa lấy nước cho cô. Cô chờ một chút, tôi sẽ đi lấy ngay. Tần Ngữ Nghê liền vội vàng đứng lên, đi về phía phòng bếp. Thừa dịp Tần Ngữ Nghê đi vào bếp, Hà Lạc hỏi. Hạnh Nhi, cô và anh Vị Giác có quan hệ gì thế? Cô hỏi chuyện này làm gì? Lôi Hạnh Nhi híp mắt hỏi ngược lại. Tôi không thể tò mò được sao? Cô thấy chị Ngữ Nghê rất thích anh Vị Giác. Chị Ngữ Nghê lại là ân nhân của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ khác cướp mất anh Vị Giác. Có chuyện muốn hỏi người khác mà bày ra thái độ cao ngạo như vậy sao? Lôi Hạnh Nhi quay đầu hừ lạnh nói. Tôi không nói cho cô. Cô... Vừa lúc đấy Hà Lạc thấy Tần Ngữ Nghê đang từ trong phòng bếp đi ra, lời vừa thốt ra đã thốt lại. Ngữ Nghê, cảm ơn cô. Nhận lấy ly nước trái cây, Lôi Hạnh Nhi uống ưng ực. Không đến hai ba cái đã thấy đáy ly hướng lên trời. Wow, thật thoải mái. Cô muốn uống nữa không? Lôi Hạnh Nhi lắc đầu một cái cười hì hì. Không cần. Nói xong điện thoại trong túi cô lại vang lên. Cô lập tức nghe máy. Alo? Không có. Em không phải có ý trốn học đâu. Anh Vị Giác có việc cần nhờ em giúp. Thật, em thề với trời. Được rồi, em sẽ về ngay bây giờ. Lôi Hạnh Nhi tắt điện thoại, thở phì phò nhìn điện thoại là mặt quỷ. Sao vậy? Tần Ngữ Nghê không nhịn được quan tâm hỏi. Trong lời nói của Lôi Hạnh Nhi không khó để nghe ra là cô ấy giúp Vị Giác mua đồ nên mới không đi học. Điều này làm cho trong lòng Tần Ngữ Nghê cảm thấy khó chịu. Không có gì, tôi phải về rồi. Lần sau sẽ đến chơi với hai người. Bye bye. Không đến 5 giây đã không thấy tăm hơi của Lôi Hạnh Nhi đâu nữa. Nhìn qua một đống đồ trên bàn, Tần Ngữ Nghê không khỏi ngẩn người. Là do cô yêu quá nhiều, quá trung tình cho nên trong lòng mới nhỏ nhen như vậy sao? Trước đây cô thường nói với bản thân yêu một người sẽ không oán không hối. Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất mờ mịt. Một khi đã yêu hết lòng thì cô còn có thể tự nhiên như vậy nữa không? Nếu như cô không giành được hạnh phúc, vậy cô sẽ như thế nào? Chị Ngữ Nghê. Hà Lạc vỗ nhẹ Tần Ngữ Nghê một cái. Tần Ngữ Nghê phục hồi tinh thần lại, gượng cười nói. Tiểu Lạc, trước tiên nên đem dọn những thứ đồ này đi đã, rồi sẽ sắp xếp lại sau. Đã qua hơn một tuần, kể từ khi Lôi Hạnh Nhi xuất hiện, ngoài mặt Tần Ngữ Nghê vẫn xem như Lôi Hạnh Nhi chưa từng xuất hiện, nhưng trong lòng ba chữ Lôi Hạnh Nhi giống như một khối đá đè nặng, làm cho cô không thở nổi. Hôm nay cô gọi điện thoại về Canada, mẹ nhắc nhở cô thời gian đã qua một tháng. Việc này làm cho cô cảm thấy sợ. Mặt thấy thời gian đã qua được 1/3, nhưng giữa cô và Vị Giác, một chút tiến triển cũng không có. Anh đối với cô rất tốt, nhưng cô biết đó không phải là tình cảm trai gái, mà chỉ là đối tốt với cô giống như bạn bè. Hai chuyện rằng co ở trong tim cô, làm cho tâm trạng của cô tối nay khó có thể ngủ, cô nên làm gì tiếp theo? Một mình ở trong vườn hoa nghĩ gì vậy? Nhìn thấy Tần Ngữ Nghê nhíu chặt chân mày lại, Mạnh Vị Giác muốn đưa tay lên vuốt, nhưng anh không thể, anh đã rất dung túng chính mình rồi. Nhìn thấy Tần Ngữ Nghê buồn bực, ngồi ở trong vườn hoa, anh nên làm như không thấy mới đúng. Nhưng tim của anh lại giống như không chịu nghe điều khiển đi xuống, như vậy đã không làm theo quyết tâm của anh. Anh có thể phóng túng chính mình, ôm cô vào lòng không? Lặng lặng nhìn Mạnh Vị Giác, anh như vậy làm cho cô si ngốc quyến luyến. Tần Ngữ Nghê thật hy vọng mình cũng không cần để ý cái gì, ôm anh thật chặt, cả đời đều không buông tay ra. Có phải ngày nào cũng ở trong phòng nên cảm thấy buồn bực hay không? Thấy cô không nói gì nên anh chỉ có thể hỏi như vậy. Có một chút. Ngày mai tôi sẽ bảo Hạnh Nhi đưa hai người ra ngoài, có cô ấy bảo vệ tôi cũng yên tâm. Tần Ngữ Nghê giống như bị đánh một bạt tai, liền lùi lại hai ba bước. Không. Mạnh Vĩ Giác đi tới trước mặt Tần Ngữ Nghê, lo lắng hỏi. Sao vậy? Không có, không có việc gì. Ý tôi nói là không cần, không cần làm phiền Hạnh Nhi. Sẽ không phiền đâu, có thể đưa các cô đi chơi, cô ấy vui mừng còn không kịp ấy chứ. Hạnh Nhi biết được Tần Ngữ Nghê thử pop hồ, lại biết được đang ở đây, cô ấy rất thích Ngữ Nghê. Nếu như có cơ hội để cô ấy đến gần Tần Ngữ Nghê, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần Ngữ Nghê bĩu môi một cái lo lắng hỏi. Tình cảm của hai người rất tốt. Có thể nói cô ấy giống em gái của chúng tôi, đương nhiên tình cảm sẽ rất tốt. Mạnh Vĩ Giác thản nhiên nói.